Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, bá khí xinh đẹp tỷ. Kỳ thực rất muốn mắng một câu đồ chó hoang hệ thống. Nhưng ngẫm lại chính mình cùng mấy người đồng bọn nhân thủ một mai nhẫn không gian. Ngẫm lại trong nhẫn không gian 6 khối ngọc giản 3 khỏa linh châu. Suy nghĩ lại một chút kia cây chí tôn quyền trượng cùng có thể liền 998 đều không cần lấy. Hoa tiền vé vào cửa, có chút ngượng ngùng mắng. Thế là từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đồ chó hoang hệ thống, quá mẹ nó tiện rồi. Trước đó còn giả giả ở đó giúp đỡ nghĩ kế, nhìn như một bộ không muốn bại lộ bộ dáng. Kết quả đảo mắt liền chính mình xuất hiện ở trước mặt người đời, một điểm tiết tháo đều không có. Thật tốt là một cái di tích viễn cổ mặt trong thanh cao cao ngạo sân thí luyện hệ thống ca không? Tốt sao? Một cái cấp độ càng sâu vấn đề xuất hiện ở Bạch Mục Dã trong đầu. Cự nhân thành sân thí luyện dạng này xuất thế, nghĩ muốn làm cái gì? Bồi dưỡng nhân loại cường giả, vẫn là cùng hắc vực tranh đoạt nhân tài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, không cần quá lâu, viên này chỗ biên thùy không được coi trọng tinh cầu, tự trở nên náo nhiệt. Tôn Nhạc Lâm một đôi xinh đẹp quyến rũ trong con ngươi, mang theo vài phần nghi hoặc chi sắc, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, cái này cự nhân thành sân thí luyện, cùng các ngươi thật không quan hệ a. Bạch Mục Dã một mặt vô tội nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Tỷ, này cùng chúng ta có thể có cái gì quan hệ? Tôn Nhạc Lâm nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn rồi nửa ngày. Nói một mình nói, các ngươi vô ý bên trong tiến vào thứ nguyên không gian. Bị bên trong thần tộc hình chiếu truy sát, nguy cấp bước ngoặt ngươi giải khai phong ấn. Từ ra kia đáng yêu tiểu cô nương cũng thấy tỉnh rồi. Sau đó các ngươi trốn rồi đi ra. Gặp được thành rồi tinh cổ chiến xa, giết rồi hai thớt viêm mã, đổ chiếc kia cổ chiến xa. Này kinh lịch, thật đúng là đủ ly kỳ. Ai nói không phải đâu, biên cố sự cũng không dám như thế biên. Tôn Nhạc Phong ở một bên lẩm bẩm rồi một câu. Tôn Nhạc Lâm mỉm cười. Vấn đề mấu chốt là, các ngươi từ tầng thứ 6 trốn sau khi đi ra. Biết rõ ràng chúng ta những người này sẽ lo lắng các ngươi. Lại như cũ nhanh nhẹn thông suốt chạy tới tầng thứ 5, tầng thứ 4 thám hiểm rồi. Các ngươi bọn này hùng hài tử, tâm thật to lớn. Bạch Mục Dã một mặt thẹn thùng, ngượng ngùng nói, hài tử nha, đối không biết lòng hiếu kỳ luôn luôn mãnh liệt như vậy. Ha ha, Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cười đến rất tùy ý. Nói, xú tiểu tử, ngươi đoán tỷ tin hay không? Ta đoán tỷ là tin. Bạch Mục Dã một mặt khẳng định nói, sân thí luyện này, như thế đột ngột xuất hiện ở đây. Khẳng định là có nguyên nhân gì? Chúng ta bách hoa thành nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Tôn Nhạc Phong ở một bên chuyển hướng đi chủ đề, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm nói, nếu như ai có thể cùng kia hệ thống câu thông nói, cầm tới một cái đối lập ưu huệ ra trận giá cả, liền lợi hại, nếu là có thể triệt để lũng đoạn, vậy liền rồi ghê gớm. Tôn Nhạc Lâm con mắt hơi chút sáng lên, lập tức lung lay đầu. Cái này chuyện, đối với các ngươi tai chung có lẽ là có ý nghĩa, nhưng đối với chúng ta sân chân át trường học tới nói, lại không cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Sân chân át trong trường hài tử đều là chuẩn bị tương lai tiến quân làng giải trí. Lịch luyện cái gì, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn. Tôn Nhạc Phong nhìn hướng Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, cái này chuyện giao cho ngươi rồi, cái gì liền giao cho ta a? Các ngươi sẽ không thật cảm thấy ta cùng kia hệ thống nhận biết a? Bạch Mục Dã trên mặt viết đầy oan uổng. Tôn Nhạc Lâm, ha ha. Tôn Nhạc Phong, ha ha. Thật, run cơ linh loại chuyện này a. Tận lực vẫn là bớt làm. người trưởng thành không có chút nào ngốc. 18 tuổi sinh nhật còn không có qua nhưng cũng tức sẽ thành niên bạch mục giã đồng học. Tại thời khắc này, xem như sâu sắc thể nghiệm đến loại cảm giác này, bọn hắn cây vốn là không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắn nói cũng tìm không ra sơ hở gì, nhưng không chịu nổi người ta chính là không tin a. Nhất thao đản là, người ta hoài nghi là chính xác. Bạch mục giã không muốn dẫn ra quá nhiều phiền phức. Cùng đám tiểu đồng bạn thống nhất đường kính, biến mất rồi một chút sự thực. Nhưng chân chính đến rồi thực thao giai đoạn mới phát hiện. Mãi mãi không thể xem thường khác trí tuệ con người. Một số thời khắc, người càng là nghĩ giấu giếm cái gì, thì càng dễ dàng bại lộ cái gì. Về sau tính gạt người, nhất định phải suy tính được càng chu toàn một điểm, càng thêm lẽ thẳng khí hùng một điểm mới có thể lấy. Phong ca, chúng ta tay chung nếu như cầm tới yêu huệ ra trận tư cách, có thể hay không có nguy hiểm gì? Bạch mục giã không có lại đi phủ nhận những cái gì. Một ít chuyện hắn không nói là không thể nói, không phải là muốn ác ý nói láo gạt người. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong cũng đều là loại kia đặc biệt thông minh, IQ đặc biệt cao người. Bạch mục giã là cái dạng gì hài tử? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, là một cái thành thục người trưởng thành, là muốn cho phép người khác có bí mật. Tôn Nhạc Phong nghĩ nghĩ, hơi chút nhíu lại lông mày. Hiển nhiên, đây là một cái vấn đề rất thực tế. Nếu như không đi hướng sâu bên trong cân nhắc nói, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tôn Nhạc Phong không phải một cái thân phận bình thường lão sư, mà là tay chung trường học chủ tịch. Cân nhắc vấn đề, nhất định phải đứng ở toàn cục góc độ đi xuất phát. Tôn Nhạc Lâm ở một bên có chút tán dương nhìn rồi thoáng qua Bạch mục giã. Cười tủm tỉm nói, tiểu Bạch, ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi đúng không? Ta có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Ta liền nhắc nhở một chút ta Phong ca. Bạch mục giã theo miệng nói, không đúng, ngươi đừng nghĩ chống chế. Ngươi khẳng định có biện pháp, tranh thủ thời gian. Tôn Nhạc Lâm giữ dàn nhìn lấy Bạch mục giã, ngươi biên cố sự lắc lư công việc của chúng ta, tỷ liền không so đo rồi. Dù sao, ngươi lập tức liền trưởng thành. Tôn Nhạc Lâm hướng về phía Bạch mục giã chọn lấy dưới lông mày, liếc mắt đưa tình tới đây, cho nên cho phép ngươi có điểm bí mật nhỏ. Không phải, ngươi nói chuyện cứ nói. Cử chỉ làm như vậy mập mờ làm cái gì? Bạch mục giã một mặt không lời. Lâm tỷ chính là cái yêu tinh. Tôn Nhạc Lâm duy trì mỉm cười, nhìn lấy Bạch mục giã. Nàng căn bản không thèm để ý Bạch mục giã trước đó nói trong lời nói những chứng cớ kia liên cùng logic quan hệ. Nàng chính là cảm thấy Bạch mục giã bọn hắn ở trong cung điện dưới lòng đất kinh lịch không có đơn giản như vậy. Nàng có thuộc về nàng chính mình một bộ phán đoán vấn đề phương thức. Rõ ràng nhất một vấn đề chính là nàng vừa mới hỏi qua tiểu Bạch câu nói kia. Nàng cũng thật chính là như vậy nghĩ các ngươi một đám hùng hài tử. Tâm thật sự có lớn như vậy? Bạch mục giã ngày bình thường nhiều thành thục, nàng lại không mù, làm sao lại không nhìn thấy? Cho nên này xú tiểu tử, nhất định chính là giấu giếm rồi cái gì. Chơi vui là, nếu như kia tòa địa cung không có đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là tham gia náo nhiệt đồng dạng xuất hiện, nàng coi như trong nội tâm có rất nhiều hoài nghi, cũng không có biện pháp gì. Nhưng này tòa cự nhân thành sân thí luyện xuất hiện được thật sự là quá đúng lúc rồi. Quả thực tựa như là chuyên môn nhảy ra từ nhỏ trắng này hùng hài tử mặt đồng dạng. Bên này nói láo còn không có vung đến kia đâu, bên kia chân tướng liền chính mình nhảy ra ngoài. Nếu là chậm thêm từng điểm một xuất hiện, liền càng có ý tứ rồi. Có thể chảo cái tại chỗ. Ta đích xác là có một cái đề nghị. Bạch mục giã có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hôm nay hắn không thể cầm ra một cái có tính kiến thiết đề nghị, Lâm tỷ khẳng định không dễ dàng như vậy buông tha hắn. cũng không biết rõ cái khác mấy cái kia đám tiểu đồng bạn đều thế nào. Bọn hắn ra trường không có một cái nào ngốc, khẳng định sẽ sinh ra cùng Tôn Nhạc Lâm đồng dạng hoài nghi. Mà lại cùng Tôn Nhạc Lâm cùng chính mình loại này quan hệ khác biệt là kia nhưng đều là cha ruột mẹ ruột. Không nói thật đúng không? Đoán người ngứa ra ngứa, giúp người lỏng lỏng a. Đồ chó hoang hệ thống khẳng định bóp lấy thời gian xuất hiện. Thật sự là thất đức mang bốc khói. Tôn Nhạc Phong một mặt bội phục nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Lần đầu tiên trong đời cam tâm tình nguyện ở trong lòng gọi rồi nàng một tiếng tỷ. Thật là lần đầu tiên, dù là khi còn bé Tôn Nhạc Lâm giúp hắn đánh nhau. Đánh những cái kia khi dễ hắn hùng hài tử thời điểm. Hắn đều không như thế cam tâm tình nguyện. Ngươi nói một chút. Tôn Nhạc Lâm tiếp tục mỉm cười. Cùng Phi Tiên Đại học hợp tác a. Bạch Mục Dã nói. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tất cả đều hơi chút khẽ giật mình. Trong bọn họ tâm nhận định hiểu thượng cổ cự nhân tộc văn tự Tiểu Bạch đi theo đột nhiên xuất hiện. Thành dưới đất 89/10 là có liên quan là. Không phải rất khó giải thích bọn hắn từ thứ nguyên không gian trốn sau khi đi ra còn biến mất lâu. Như vậy, cái gì lục soát tầng thứ 5 dò tìm tầng thứ 4? Thuần túy vô nghĩa, chính là tìm thêm đến hai cái ngọc giản. Đó cũng là vô nghĩa, nhưng đều không nghĩ đến. Tiểu Bạch thế mà lại đem lời đề kéo tới Phi Tiên Đại học vậy đi. Đây là, nhìn qua thừa nhận, nhưng thực tế trên. Còn tại tối đâm đâm mà rũ sạch a. Được, tiểu hòa tử, tỷ không lo lắng tương lai ngươi sẽ bị người lừa. Tỷ hiện tại ngược lại là có điểm thay người khác lo lắng. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã lẩm bẩm rồi một câu, sau đó nói rằng, nói một chút cụ thể. Phi Tiên Đại học Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư vẫn muốn đem chúng ta toàn. Bộ đoàn đội toàn bộ đưa đến Phi Tiên Đại học, cho nên đối thái độ của chúng ta rất tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm, cho nên quay đầu do chúng ta mấy cái ra mặt, đi cùng Bành Tông Sư bọn hắn liên hệ. Đối Phi Tiên Đại học tới nói, nếu như có thể nắm giữ một bộ phận tiến vào cự nhân thành sân thí luyện tài nguyên. Như vậy, Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt trông thấy một vòng chấn kinh. Này cái xú tiểu tử, làm sao như thế yêu nghiệt? Ý tưởng này đã không thể dùng đơn thuần thành thục cùng có trí tuệ để hình dung. Hắn tầm mắt cùng bố cục thậm chí siêu việt rồi rất nhiều người trưởng thành. Đây là hoàn toàn đứng ở một cái đặc biệt cao góc độ đi cân nhắc vấn đề a. Tôn Nhạc Lâm thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã, nghiêm túc hỏi nói, "Tiểu Bạch, tỷ vẫn là câu nói kia, không đi tìm hiểu ngươi những cái kia bí mật nhỏ, nhưng liên quan tới ngươi tương lai, tỷ vẫn là muốn nghe xem chính ngươi ý nghĩ." Tôn Nhạc Phong ở một bên nói, ngươi về sau muốn đi Phi Tiên Đại học. Bạch Mục Dã rõ ràng hai người bọn họ ý tứ. Nếu như hắn thật có thể cùng cự nhân thành sân thí luyện hệ thống câu thông nói. Như vậy, không nói đến hắn thực lực bản thân đủ để tiến vào bất kỳ một nhà đế quốc đỉnh cấp học phủ. Vẻn vẹn là có thể cùng sân thí luyện bàn điều kiện này một đầu. Liền đầy đủ bất kỳ đỉnh cấp học phủ điên cuồng tranh đoạt hắn rồi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào biết rõ kia cự nhân thành sân thí luyện bên trong là tình huống như thế nào, nhưng bất kỳ một chỗ trường cao đẳng đều sẽ không buông tha cho loại cơ hội này. Đây là tài nguyên a. Về sau đi không đi Phi Tiên Đại học, hiện tại liền làm quyết định nói. Còn có điểm vậy thì quá sớm. Ta mặc dù không có sinh ở Phi Tiên, nhưng ta sinh trưởng ở Phi Tiên. Với ta mà nói, nơi này cùng ta cố hương không có cái gì phân biệt. Những năm này Phi Tiên Đại học tình huống, các người có lẽ so ta rõ ràng hơn, mà Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư, trước đó liền từng có ân đối chúng ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong. "Tỷ, Phong ca, ta nghĩ báo đáp bọn hắn, ngươi cái này hồi báo thật là quá lớn rồi." Tôn Nhạc Phong tán thưởng nói, "Rất tốt, bị người điểm nước tri ân, làm Dũng Tuyền tương báo, ngươi làm đến rồi." Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, "Cái này chuyện, ngươi nghĩ chính mình tới vẫn là giao cho chúng ta?" Bạch Mục Dã cười rộ lên, "Đương nhiên là giao cho các ngươi." Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cười khúc khích, "Được, nhân tình này, tỷ ghi ở trong lòng rồi, về sau để ngươi Phong ca trả." Tôn Nhạc Phong, ngoặc kép, Tôn Nhạc Lâm hấp tấp đi rồi. Nàng thậm chí không có đuổi theo Bạch Mục Dã xác nhận hắn đến cùng có không có năng lực cùng cử nhân thành sân thí luyện câu thông. Cái này chuyện, nhất định phải động tác nhanh, nếu không thật bị những cái kia đỉnh cấp học phủ đoạt rồi tiên cơ. Cùng cự nhân thành sân thí luyện cùng một tuyến, Phi Tiên Đại học còn muốn đến thò một chân vào, cũng quá khó khăn. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bạch Mục Dã loại này người ngoài hành tinh đều đối Phi Tiên có tình cảm. Bọn hắn những này sinh trưởng ở Phi Tiên người, tình cảm sẽ chỉ càng sâu. Buổi tối, trong thế giới giả lập, Bạch Mục Dã trông thấy rồi mấy cái ủ rũ cúi đầu tiểu đồng bọn. Trừ rồi Tư Âm nhìn qua còn bình thường điểm, ba người khác đều có điểm chán nản. Đồ chó hoang hệ thống, Vương Bát Đản nhìn cửa lớn cây cột ca, đàn cốc trợn trắng mắt nói, dạy cho chúng ta nói láo, kết quả chính mình cứ như vậy xuất hiện rồi, phải sớm nói cho chúng ta liền trực tiếp nói không cẩn thận rơi vào chẳng phải xong rồi mà. Làm cho ta mọi cách giải thích, đều không người chịu tin, còn bị thối mắng một trận, ta ngược lại là không có bị mắng, nhưng người trong nhà đều cảm thấy ta cùng các ngươi học xấu. Cơ thải y một mặt phiền muộn, ngươi người nhà quả thực nói bậy nói bạ. Bằng cái gì nói ngươi theo chúng ta học xấu? Đàn cốc phản bác nói, hừ, dù sao nói rồi ta một hồi, nói ta không nên giấu giếm chuyện lớn như vậy. Sau đó bọn hắn hỏi ta, chúng ta là không phải tiến vào cái này sân thí luyện, phải chăng có thể cùng sân thí luyện này tiến hành câu thông? Ta đều phủ nhận, chưa từng vào chính là chưa từng vào, chống chế đến cùng. Cơ thải y nhìn lấy mấy người, dù sao mọi người đã nói xong, ta cũng không có thừa nhận cái này chuyện, dù sao chúng ta tiến vào sân thí luyện quá trình liên lụy quá lớn rồi. Lưu Chí Viễn nói, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng trong chuyện này, tồn tại một cơ hội to lớn. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, ngươi muốn lợi dụng cái này chuyện? Lưu Chí Viễn lung lay đầu, cái này chuyện quá lớn, chúng ta không làm được. Nhưng nói thật, Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư đối với chúng ta có ân. Nếu như sân thí luyện này có thể trở thành Phi Tiên Đại học duy nhất sân thí luyện nói. Đúng vậy a, Tiểu Bạch ca, chúng ta nếu là có thể giúp bọn hắn tranh thủ xuống tới nói, kia thì tốt biết bao. Tư Âm ở một bên nói rằng, đúng. Cơ thải y gật gật đầu, ta ngược lại là cảm thấy, cái này chuyện chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kia hệ thống ca cùng nhìn cửa lớn cây cột ca một cái so một cái tặc. Bọn chúng hoàn toàn không giống như là bình thường trí tuệ nhân tạo. Quả thực chính là hai cái sống rồi ước vạn năm lão quỷ. Bọn chúng đã nhưng lựa chọn xuất thế, chỉ sợ cũng là muốn tiếp nhận càng nhiều nhân tài, sẽ không dễ dàng bị bất kỳ một nhà chỗ lũng đoạn. Đàn cốc nói rằng, sự do người làm. Bạch Mục Dã nói rằng, tiếp xuống đến mấy ngày, Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong cùng đi vận hành chuyện này. Quan hệ trọng đại, liên lụy rất rộng, không phải nhất thời bán hội có thể xử lý tốt, nhưng cái này chuyện làm tốt rồi, đối Tôn Nhạc Lâm tỷ đệ tới nói, chỗ tốt cũng là không thể nghi ngờ đã có thể đem Tiểu Bạch giấu đi, lại được cả danh và lợi. Bạch Mục Dã ngày thứ hai liền trở về chính mình nhà. toàn bộ ngày nghỉ, hắn đều không có tiến vào hắc vực, bây giờ lập tức liền muốn khai giảng, không biết rõ hắc vực mặt trong biến thành rồi bộ dáng gì. Hắn có chút nóng lòng nghĩ muốn đi xem một cái, đồng thời cũng muốn đo một chút chính mình bây giờ chân thực tinh thần lực đến cùng là bao nhiêu. Nhưng ở tiến vào hắc vực trước đó, quá xinh đẹp hình chiếu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua có chút rầu rĩ dáng vẻ không vui. Làm sao rồi? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, tâm tình không tốt lắm. Quá xinh đẹp buồn buồn trả lời nói, bởi vì cự nhân thành sân thí luyện sự tình. Bạch Mục Dã hỏi nói, quá xinh đẹp nhìn hắn một cái, không có trả lời, sau đó nói rằng, tiểu Bạch, ngươi cảm thấy, ta hẳn là một cái gì? Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp. Nàng có rất ít nghiêm túc như vậy nghiêm túc thời điểm. Mà lại vấn đề này, nhìn như đơn giản, nhưng sự thực trên, lại là thật khó khăn trả lời. Bất quá Bạch Mục Dã vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng nói rằng, một cái đặc thù sinh mạng thể nha. Đặc thù sinh mạng thể a. Quá xinh đẹp kia đôi cực mỹ trong con ngươi hiện lên một vòng phức tạp chi sắc, ngữ khí nghe có chút phiền muộn. Này vũ trụ bên trong, sinh mệnh chủng loại vô số kể, lộng lẫy nhiều vẻ, mặc kệ lấy phương thức gì tồn tại, chỉ cần là có trí tuệ thiện lương sinh mệnh, luôn luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Bạch Mục Dã nói, hì hì, tiểu ca ca, người nghiêm túc bộ dáng thật đáng yêu. Quá xinh đẹp đột nhiên cười rộ lên, quét qua trên mặt kiềm chế cùng âm khói, nụ cười mười phần rực rỡ, nhìn qua cũng đặc biệt mỹ, người biết rõ sao? Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhiều ít có điểm do dự, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nhu nhu nói rằng, bộ dáng của ta bây giờ chính là ta dáng vẻ vốn có, xinh đẹp tỷ nhất mỹ. Ân, có ý tứ gì? Bạch Mục Dã theo thói quen khích lệ, nhưng mới nói phân nửa liền ý thức được quá xinh đẹp lời này có cái gì không đúng, hơi chút nhíu mày lại nhìn lấy quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp. Đẹp không? Đương nhiên. Bạch Mục Dã không chút do dự trả lời nói, này thật đúng là không phải lấy lòng. Quá xinh đẹp bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính xác đặc biệt mỹ. Bạch Mục Dã trước đó là xem quen rồi quá xinh đẹp gợi cảm quyến rũ bộ dáng, cho nên nàng vừa mới sửa đổi hình tượng thời điểm, dù sao cũng hơi không quen, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quá xinh đẹp cải biến về sau bộ dáng muốn so trước đó càng đẹp. Thế nhưng là, nàng hôm nay lời nói này lại là có ý gì? Cái gì gọi là đây là dáng vẻ vốn có? Kỳ thực ta vừa mới nói ra, ngươi liền đoán được rồi rất nhiều chuyện, không phải sao? Quá xinh đẹp ngồi ở Bạch Mục Dã đối diện một mình ghế sofa trên, hai cái đùi chồng bắt đầu, mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục Dã, một thân khí chất cao quý, nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt không có bất kỳ cái gì áp bách tính, nhưng lại y nguyên để người cảm thấy nàng thời khắc này khí chàng thật là cường đại. Ngươi cùng cự nhân thành sân thí luyện kia hai cái trí năng sinh mệnh nhận biết, hoặc là nói cùng thuộc tại một thời đại? Bạch Mục Dã thử thăm dò hỏi nói, cùng thuộc tại một thời đại a? Quá xinh đẹp hai mắt có chút hơi thất thần, lắc đầu cười một tiếng, nói, có lẽ là a, cũng cần phải nhận biết a. Có lẽ? Bạch Mục Dã nhíu mày, đúng, có lẽ. Quá xinh đẹp rất khẳng định gật gật đầu, dù sao, ta không phải đã từng ta, bọn hắn, cũng không phải đã từng bọn hắn rồi. Không quá rõ ràng, Bạch Mục Dã lung lay đầu, không cần rõ ràng, tỷ tỷ năm đó cũng lợi hại đâu. Quá xinh đẹp thu hồi trên thân khí chàng, có điểm nhỏ đắc ý nhìn lấy Bạch Mục Dã, thầm mến tỷ tỷ người có thể từ vũ trụ này đầu xếp tới vũ trụ kia đầu đi. Bạch Mục Dã, Ngoặc kép, chúng ta không phải là đang nói chính sự sao? Quá xinh đẹp nháy mắt, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hai người này đối lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ. Cho nên nàng về rồi Bạch Mục Giã một cái, đúng nha tỷ chính là sẽ nói với ngươi chính chuyện, ánh mắt. Quá xinh đẹp hơi chút nâng lên đầu, sâu kín nói rằng, còn tưởng rằng, bọn hắn đều đã không có ở đây đâu. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không chịu nổi tịch mịch, lại phải đăng tràng sao? Nàng nói xong, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, ngươi tâm tư là tốt, nhưng ngươi biết rõ sao? Cùng cự nhân thành sân thí luyện hệ thống đàm phán, không có hy vọng, nó yên lặng vô tận năm tháng, bây giờ lại xuất thế, chính là muốn rộng nhận thiên hạ anh tài, là không thể nào bị bất kỳ một cổ thế lực nào chỗ lũng đoạn, mà lại, coi như có thể bị phi tiên đại học chỗ lũng đoạn. Nhưng đối bọn hắn tới nói, này cũng chưa hẳn là một cái tốt chuyện, Bạch Mục Giã trầm mặc. Đối với cái này hơi có chút không quá tán đồng, chẳng phải là sẽ khiến vô số người ngấp nghé à. Nhưng nếu như đắn đo do dự, cái kia còn làm chuyện gì? Nếu quả như thật có thể đàm thành, đến lúc đó đã thành rồi cố định sự thực, coi như Tử Vân Học Viện loại này đỉnh cấp học phủ. Nghĩ muốn phái người tiến vào sân thí luyện, cũng cần phải cùng phi tiên đại học tiến hành câu thông. Này. Lại bằng cái gì không phải chuyện tốt? Đức không xứng vị, cho cười đông giảng, phi tiên đại học lại không phải giấy. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã không chịu phục ánh mắt. Sâu kín nói rằng, ngươi đã quên, những này trường cao đẳng sau lưng, mặc dù đều là đế quốc, nhưng đế quốc cũng không phải một người. Bạch Mục Giã đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nâng lên đầu. Nhìn lấy quá xinh đẹp, cái này chuyện, vẫn là giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một cái thích hợp nhất phương án giải quyết. Quá xinh đẹp nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ở Bạch Mục Giã trước mặt, sau một khắc, một đạo điện từ tín hiệu, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, xuất hiện ở cự nhân thành bên trong sân thí luyện, kia bị một lần nữa cải tạo to lớn sân thí luyện trên không. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh thét to lên. Lý đại đầu, cho lão nương lăn ra đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.